nghe mùa đông về lạnh này, đợi chờ đợi chờ dù vẫn biết chỉ là mơ. Tình cờ vội vàng người đã đến trong vòng tay dù muộn màng, để rồi một lần mà vẫn dậy.